Chương 676, cự tuyệt cứu rỗi người. Nếu có thể biết tin tức của ta, xem ra ngươi đã cùng cáo gì liên lạc đi, nói đi, lần này có cái gì sự tình đối với cái này dạng khen tặng, Long Hy Thược đã kinh không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại thầm nghĩ rõ ràng ban ngày Thảo Thư Cờ đi tới nơi này ý đồ. Cũng coi như không cái gì sự tình, vốn chỉ là muốn nhắc nhở một, các ngươi mới vừa tiến vào Italy đã bị La Mã chính giáo nhân nhìn chòng chọc. Bất quá xem ra ta phần này hảo tâm có chút dư thừa đây nói rằng mục đích lần này, xây cung trai chữ cái kia một thân cao gầy gầy gò vóc người lại dường như hải tử vậy lúng túng. Đang cùng tiền nhậm nữ nhân giáo hoàng thư từ qua lại sau đó, hắn đối với nữ nhân giáo hoàng trong miệng Long Hy Thược cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao đây chính là chinh phục nữ nhân giáo hoàng nam nhân như vậy, ở thêm từng tại bình hành điểm chỗ vui chơi thấy được Long Hy Thược cường đại. Xây cung trai chữ các loại chờ ạ mạ cờ xạ thành viên đều phi thường sùng bái. Cũng có thể nói, ạ mạ cờ xạ ở căn cứ vào đối với cảo gì sùng bái, cũng tương tự sùng bái chinh phục cảo gì Long Hy Thược. Vì vậy định quyết tâm âm thầm ở một chút sự tình cấp cho trợ giúp, ở đến La Mã chính giáo khả năng đối với Long Hy Thược đoàn người xuất thủ tin tức, lập tức khắc tới rồi, đây cũng là xây cung trai chữ tại sao phải xuất hiện tại nơi đây mục đích. Chỉ bất quá không có nghĩ tới là, Long Hy Thược sớm đã phát giác bọn họ và La Mã chính giáo truy tung, điều này làm cho xây cung trai chữ cảm giác lần hành động này có điểm giống là xun xoe cử động, hơn nữa còn là thất bại cử động, vì vậy đang nói ra thuật cái kia lần lời nói thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ. Các ngươi muốn đuổi theo theo ta Long Hy Thược hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, xây cung trai chữ biểu đạt ý tứ không phải là căn cứ vào bọn họ đối với cảo gì sùng bái, vì vậy mới có thể muốn tới đây báo tin. Trong đó Long Hy Thược còn cảm giác được xây cung trai trong chữ lòng cái kia vẻ mong đợi. Đi theo cảo gì hay sao, liền đổi thành đi theo chính mình, bởi vì mình cùng cảo gì quan hệ, đi theo mình cũng thì tương đương với đi theo cảo gì. Không nghĩ tới này cũng bị ngươi đã nhìn ra đây. Long Hy Thược lời nói làm cho xây cung trai chữ trầm mặc một hồi, sau đó liền hy vọng nhìn Long Hy Thược. Nếu ý nghĩ của chính mình không thể gạt được hắn, như vậy không bằng đơn giản liền nhân cơ hội này buông tha đi, ta không thích hợp cho các ngươi đi theo. Long Hy Thược rất quả quyết cự tuyệt xây cung trai chữ, điều này làm cho xây cung trai chữ trong chốc lát giật mình ở nơi nào. Long Hy Thược từ cáo gì nơi đó bao nhiêu cũng hiểu được gạ mạ cỡ xa một chút tình huống. Long Hy Thược không cho là lấy chính mình hành vi xử sự phù hợp cáo gì đối với bọn họ đối với vứt bỏ giả vươn cứu rồi thủ giáo hấn. Hắn cũng không có ạ mạ cỡ xa như vậy thiện tâm. Sẽ bị hiệt trợ giúp tất cả gặp phải khó khăn người, có giúp hay không trợ cái này toàn bằng tâm tình của hắn. Long Hy Thược rất tin tưởng cách làm người của mình, cũng rõ ràng bản thân không cách nào lãnh đạo như vậy tổ chức. Vì sao ngắn ngủi yên lặng qua đi, xây cung trai chứ có chút không hiểu nhìn Long Hy Thược. Hắn không cách nào tưởng tượng, lần này đi theo sẽ bị quả quyết như vậy cự tuyệt, tuy là bây giờ ạ mạ cỡ xả mất đi cảo gì lãnh đạo, nhưng bất kể nói thế nào. Bây giờ ạ mạ cỡ xạ chỉnh thể vẫn là vốn có không tầm thường chiến đấu năng lực. Xây cung trai chữ mục đích tới nơi này có hai cái, một cái vạch trần La Mã chính giáo mờ ám, một người chính là muốn đuổi theo theo vị này ngay cả tiền nhậm nữ nhân giáo hoàng cũng vì đó thần phục nam nhân, cũng không có nghĩ qua sẽ bị cự tuyệt. Chẳng lẽ là mình đám người quá yếu nguyên nhân sao chứng kiến Long Hy Thược trầm mặc không nói, xây cung trai chữ trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm như vậy. Dù sao loại này sự tình ở trước đây liền phát sinh qua một lần, làm sơ thần liệt hỏa trước sở dĩ sẽ rời đi ạ mạ cờ xạ, còn không là bởi vì mình đám người vô cùng nhược tiểu chính là nguyên nhân, căn dạ kỳ cáo gì không muốn nhìn thấy có người vì nàng hy sinh, cho nên mới phải chọn rời đi. Có thể cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm muốn nỗ lực truy cản dạ kỳ cáo gì bước chân. Ạ mạ cờ xạ mọi người một mực nỗ lực muốn có được nữ nhân giáo hoàng tán thành. Mà nhưng bây giờ lại bị nữ nhân giáo hoàng nam nhân sở cự tuyệt, đây đối với lòng tràn đầy mong đợi xây cung trai chứ không thể không nói là một cái rất đả kích nghiêm trọng, tâm tình không an định chi, trong chốc lát hiểu sai cũng là người bình thường phạm chủ. Cũng đu nờ dê vờ ơ y à, ngay cả thân là thánh nhân nữ nhân giáo hoàng đều không phải đối thủ, hắn làm sao có thể thấy nhược tiểu chính là ạ mạ cỡ xa đây. Xem ra ý nghĩ của chính mình quả thực có chút ngu quá mức ngu xuẩn a liên tiếp đả kích chi. Xây cung trai chữ tâm tình cũng nhanh chóng tờ giờ ơ mở với đáy cốc. Chứng kiến xây cung trai chữ sắc mặt có chút tái nhợt, thần tình cũng mang theo một tia tự dễ cùng cô đơn, Long Hy Thược cũng biết xây cùng trai chữ nhất định là hiểu sai chính mình lời nói ý tứ. Xem ở cao gì phần, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích. Cũng không phải là bởi vì coi thường thực lực của các ngươi, mà là ta thực sự không thích hợp làm các ngươi đi theo đối tượng, ta tác phong làm việc nhất quán đều là tùy tâm sở dụng, ta là một cái rất người ích kỷ, rất ít cố kỵ người khác cảm thụ, càng sẽ không nói cái gì đối với vứt bỏ giả vương cứu rỗi tay, như vậy ta căn bản là vi phạm cáo gì đối với các ngươi giáo huấn nói tới chỗ này. Long Hy Thược dừng một chút, đang xây cung trai chữ trong ánh mắt thong thả nâng lên hai tay. Ta đây hai tay không biết dính đầy bao nhiêu người tiên huyết, trong đó có địch nhân, cũng có vô số người vô tội, như vậy ta làm sao có thể vẫn có thể làm được cứu rỗi đâu. Long Hy Thược giọng của không hề giống đang nói đùa, ngược lại tràn đầy xấp xỉ tự rêu chân thành tha thiết cảm tình, bất quá hắn giống như là chống cự tất cả cứu rỗi tựa như, biểu tình chút nào không thay đổi. Hắn không muốn trở nên dối trá, chí ít ở nơi này phương đỉ hệ nở không muốn trở nên dối trá, linh hồn đã kinh trụy lạc. Hắn liền không suy nghĩ nữa đi như thế nào thành thầy, cái loại này ngu xuẩn xa cầu hắn sớm đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Mặc dù là thân này vĩnh viễn rất hắc ám, linh hồn cũng biến thành ô uế, Long Hy Thược đều sẽ không bỏ qua, huống kết quả như vậy hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã có giác ngộ, đây cũng là hắn nhất kết quả mong muốn. Cho nên, như vậy ta thực sự không thích hợp các ngươi đi theo, hay là buông tha đi biển thủy vận sông tỏa ra bầu trời đêm ánh trăng. Giống như vàng nóng ánh xe mặt kiếng vậy đang lóe lên. Nhưng mà Long Hy Thược quan sát cái này cảnh sắc mỹ lệ trong con người, lại giống như tụ tập toàn bộ thế giới hắc ám một dạng ảm đạm. Xây cung trai chữ nghe đến đó cũng không biết là biểu tình khiếp sợ vẫn là kinh ngạc, nói chung lúc này hắn mặt thần tình phi thường phức tạp. Trước chỉ là cho rằng làm cho nữ nhân giáo hoàng thần phục người là ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực giả. Mặc dù là cái thân phận này cũng không có thể gây trở ngại đến ạ mạ cỡ xa đi theo, bọn họ cũng không sợ gây nên ma pháp sườn vây công, điểm ấy từ pháp chi sách sự tình đã kinh có thể thể hiện. Biết rõ trêu chọc La Mã chính giáo như vậy khổng lồ địch nhân là nhất không sáng suốt cử động, bất quá bọn họ vì sỏ xuyên qua hay là giáo hấn, dứt khoát quyết nhiên quyết định trợ giúp Osola. Bất quá vừa rồi Long Hy Thược sở thố lộ tin tức xác thực làm cho xây cung trai chứ không biết nên ứng đối ra sao, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân giáo hoàng đều truy tìm chính là người thì ra là như vậy, cũng thật không ngờ làm cho ít sụ hòa mù quáng thầm mến cùng sùng bái người sẽ có như vậy hắc ám lịch sử.